Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 286, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày cưới của họ, hầu hết các quan chức và quý tộc trong thành phố đều có mặt, đều vì danh tiếng của Hạ gia. Tuy nhiên, khi lễ cưới sắp bắt đầu, một cuộc gọi đã khiến Giản Khuynh Thành trở nên lo lắng. Cô nói trong điện thoại: "Cậu cố gắng ổn định mọi việc, tôi sẽ lập tức đến ngay, cho tôi thêm vài giờ nữa." Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giản Khuynh Thành vội vã kéo bộ váy cưới nặng nề ra ngoài tìm Hạ Nguyên Hy. Nhưng Thẩm Thanh Âm với tư cách là phù dâu, nhìn thấy cô, lập tức kéo cô trở lại phòng nghỉ. "Khuynh Thành, cậu chưa trang điểm xong mà, cậu gấp gáp ra ngoài làm gì vậy?" Thẩm Thanh Âm thấy vẻ mặt lo lắng của Giản Khuynh Thành, không chút nào có không khí của một cô dâu, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Giản Khuynh Thành không có nhiều thời gian để giải thích, cô chỉ nắm tay Thẩm Thanh Âm và buông ra, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Thanh Âm, cậu nhớ bảo Nguyên Hy là tôi có việc phải đi, lễ cưới tôi sẽ tổ chức lại sau." Nói xong, cô không nhìn phản ứng bất ngờ của Thẩm Thanh Âm mà cứ thế chạy đi, để lại Thẩm Thanh Âm đứng ngây ra. Khi lễ cưới sắp bắt đầu, Hạ Nguyên Hy đến phòng nghỉ để gặp cô dâu của mình, nhưng chỉ thấy Thẩm Thanh Âm ở đó, không thấy bóng dáng Giản Khuynh Thành đâu. "Thanh Âm, Khuynh Thành nhà anh đâu rồi?" Hạ Nguyên Hy lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Âm liền kể cho anh biết Giản Khuynh Thành đã bỏ đi giữa chừng. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, không biết phải làm sao với tình huống này. Nhưng trong lòng Hạ Nguyên Hy lo lắng không biết Giản Khuynh Thành có gặp phải chuyện gì khó khăn không, nên anh đã gọi điện cho cô, hy vọng có thể tìm hiểu thêm chi tiết. Giản Khuynh Thành đang trên đường đến sân bay, khi chuẩn bị lên máy bay thì nhận được cuộc gọi của anh. Cô giải thích ngay: "Nguyên Hy, gia đình em có việc cần xử lý, em phải ra nước ngoài ngay bây giờ, lễ cưới em sẽ về tổ chức lại với anh nhé." Cô vừa nói xong thì đã đến giờ lên máy bay, không kịp giải thích thêm nên vội vàng cúp máy. Hạ Nguyên Hy nghe thấy tiếng bận trong điện thoại, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh không ngờ rằng trong thời điểm quan trọng như vậy, Giản Khuynh Thành lại thực hiện một màn trốn chạy như thế, vì vậy, lễ cưới cũng chỉ có thể hoãn lại. Anh thông báo cho người phụ trách khách sạn, sau đó để trợ lý đặt cho mình một vé máy bay ra nước ngoài giống như Giản Khuynh Thành, để trong thời gian này có thể ở bên cạnh cô. Khi đến nơi, Giản Khuynh Thành đã nhanh chóng tiếp quản công việc rắc rối của gia đình, ngày đêm chỉ chăm chú vào văn phòng, đôi khi quên cả thời gian. Đêm đó, Hạ Nguyên Hy đến đất nước nơi Giản Khuynh Thành đang ở, không có thời gian nghỉ ngơi, anh vội vàng đến chỗ cô, chuẩn bị cho cô một bất ngờ. "Anh đến khi nào vậy?" Khi Giản Khuynh Thành hoàn thành công việc và ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà mình luôn nhớ mong đứng trước mặt, trái tim cô trào dâng cảm xúc, cô lập tức ném bút và lao vào vòng tay của anh. Hạ Nguyên Hy cũng ôm chặt người phụ nữ mà mình yêu. Anh vuốt ve đầu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nói: "Anh đến đây là vì nhớ em, cũng nhân tiện đến bắt em về làm vợ của anh." Được Hạ Nguyên Hy ôm chặt, tâm trạng của Giản Khuynh Thành không thể nào diễn tả nổi. Cô cũng ôm chặt lại, tựa đầu vào vai anh. Lúc này, cô nhận ra rằng chỉ có người đàn ông bên cạnh mình mới là chỗ dựa lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành trở về nước để bù đắp cho những thiếu sót trước đó. Mọi người bắt đầu chuẩn bị lại đám cưới cho họ. Hạ Nguyên Hy rất phấn khích về việc này, vì đây là chuyện trọng đại của cả đời hai người. Anh đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Chữ viết của anh rất đẹp. Giản Khuynh Thành cầm thiệp mời lên xem, không khỏi khen ngợi. "Không đẹp bằng em." Hạ Nguyên Hy vô thức trêu cô một câu, khiến cô không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu nhìn thiệp. Cuối cùng, khi đã viết xong tất cả, Hạ Nguyên Hy đặt bút xuống, tiện tay ôm Giản Khuynh Thành vào lòng, hai người thân mật bên nhau. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau, thật không dễ dàng. Giản Khuynh Thành cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh. Khi hai người cùng đi chọn váy cưới, cô không tìm thấy bộ nào ưng ý, Hạ Nguyên Hy liền gọi người đặt làm một chiếc váy tuyệt đẹp trong thời gian ngắn. "Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, thật giống như đang mơ vậy." Giản Khuynh Thành tựa vào Hạ Nguyên Hy, cảm thấy thật khó tin. Đối với điều này, Hạ Nguyên Hy chỉ có thể vô thức ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói: "Đây là điều anh nợ em một buổi lễ cưới hoành tráng." Giọng nói trầm ấm đầy sức hút ấy khiến lòng Giản Khuynh Thành như bị hươu con làm rối loạn, không thể bình tĩnh được. Buổi chiều, Hạ Nguyên Hy cho trợ lý gửi thiệp mời đi, mỗi người nhận được đều sẽ đến đúng giờ. Ngày hôm sau, Giản Khuynh Thành mặc váy cưới lộng lẫy, bước qua thảm đỏ, hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Hạ Nguyên Hy, người mà cô yêu thương. Hai người đứng trước vị mục sư tuyên thệ, không chút do dự nói. Tôi đồng ý, rồi trao đổi nhẫn. Đến cuối cùng, bạn bè và người thân đều không chịu bỏ qua cho họ. Ê, phần tiếp theo là chú rể hôn cô dâu đúng không? Đúng vậy, hôn một cái, đến hôn một cái. Không biết ai đã thốt lên câu đó, nhưng lập tức gây ra sự hưởng ứng từ mọi người. Hạ Nguyên Hy nhìn Giản Khuynh Thành trong lòng, thấy cô ấy đang đỏ bừng mặt, khóe môi anh nở một nụ cười, cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói. Anh hôn nhé, nói xong, anh liền đặt lên đôi môi hồng hào của cô một nụ hôn. Giản Khuynh Thành đột nhiên mở to mắt, sau đó từ từ thả lỏng và đáp lại, hai người không rời nhau, khiến mọi người xung quanh phải ghen tị. Dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người đã hoàn thành một buổi lễ cưới khó quên, và cũng đã bị bạn bè trêu chọc một hồi mới chịu buông tha. Hạ Mạt nhìn thấy anh trai cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, xúc động đến rơi nước mắt, cô không kìm nén được nữa, liền vùi đầu vào lòng Dung Trạm, không nói gì. Dung Trạm hơi ngạc nhiên, đứng sững một lúc rồi đưa tay an ủi Hạ Mạt. Ngốc à, sao em lại khóc? Em đây là vui mừng mà. Hạ Mạt đáp, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Dung Trạm hiểu rõ tính cách của Hạ Mạt, dù cô có vẻ nóng tính, nhưng thật ra bên trong rất mềm yếu. Anh chỉ biết im lặng ôm chặt cô vào lòng. Sau khi hôn lễ của Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành hoàn thành, họ không có thời gian hưởng tuần trăng mật, đã nhận được tin từ gia đình ở nước ngoài, yêu cầu họ nhanh chóng trở về. Lần này dường như có chuyện khá phức tạp, Giản Khuynh Thành mệt mỏi xoa xoa thái dương, cảm thấy phiền muộn. Cô đóng laptop lại và ngồi ngây ra trên ghế văn phòng. Lúc này, Hạ Nguyên Hy mang một cốc sữa đặt lên bàn làm việc của cô, nhìn người phụ nữ mình yêu với vẻ mặt nhíu mày, cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã biết về vấn đề của gia đình từ lâu và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với Giản Khuynh Thành. Em lại chưa ăn sáng đúng không? Uống chút sữa đi, Hạ Nguyên Hy nói xong liền đẩy cốc sữa về phía Giản Khuynh Thành. Sau khi uống một ngụm, Giản Khuynh Thành có vẻ khó xử nhìn Hạ Nguyên Hy, nhưng anh chỉ lắc đầu, ý bảo không thể không uống. Khi cốc sữa đã hết, Giản Khuynh Thành mới dũng cảm nói. Nguyên Hy, em nghĩ em vẫn phải đi nước ngoài, không thể ở lại đây cùng anh. Ừ, anh đi cùng em. Hạ Nguyên Hy đáp lại một cách bình thản, rất tự nhiên. Nhưng ở đây có gia đình của anh. Giản Khuynh Thành nghĩ đến Hạ Mạt, cô em gái được yêu thương. Nếu cô đưa Hạ Nguyên Hy đi thì có phải quá ích kỷ không? Hạ Mạt đã có Dung Trạm, em là vợ anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vâng, Giản Khuynh Thành nhanh chóng xua tan những lo lắng trong lòng, cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy là để giải quyết các vấn đề và xung đột của gia đình ở nước ngoài, Giản Khuynh Thành quyết định sang nước ngoài sống, vé máy bay đã được đặt, Hạ Nguyên Hy cũng sẵn lòng đi cùng. Hạ Nguyên Hy không nói với Hạ Mạt về chuyện này. Nhưng ngày xuất ngoại ngày càng gần, cuối cùng cũng không thể giấu được. Khi Hạ Mạt biết tin, cô chỉ biết trốn trong phòng không chịu ăn uống. Tiểu Mạt, em mở cửa được không? Hạ Mạt đã khóa chặt cửa phòng, đối diện với cánh cửa đóng kín, những lời khuyên nhẹ nhàng của Dung Trạm không có tác dụng gì. Cuối cùng, anh đành phải trèo vào phòng của Hạ Mạt qua cửa sổ. Cô cuộn mình trong chăn, Dung Trạm biết cô lại đang khóc thầm. Anh lắc đầu. Đi đến ôm chặt cô cả chăn vào lòng. Em sao mà giống như một đứa trẻ vậy, không thể xa anh trai em sao? Giọng Dung Trạm mang theo chút ghen tị, thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy ghen tị với Hạ Nguyên Hy, mặc dù anh biết họ là anh em. Tại sao không thể sống cùng nhau, tại sao phải ra nước ngoài? Hạ Mạt cuối cùng cũng nói ra một loạt câu hỏi. Đây là vì chuyện của gia đình, em à, ngoan nào, còn có anh ở bên em mà. Anh sẽ luôn ở bên em. Hạ Mạt, Dung Trạm nói với giọng nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ chạm đến nỗi đau trong lòng cô. Mặc dù Hạ Mạt vẫn không chịu nói nhiều, nhưng Dung Trạm vẫn kiên nhẫn thuyết phục, ít nhiều cô cũng tiếp thu được. Đến khi Dung Trạm có chút tủi thân nói, chẳng lẽ em chỉ quan tâm đến anh trai em thôi sao? Giọng anh có chút thất vọng, Hạ Mạt vội vàng giải thích. Không, em quan tâm đến anh, em chỉ không nỡ xa anh ấy. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi em có thể đi thăm anh ấy bất cứ lúc nào. Vâng, mặc dù Hạ Mạt nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn. Cô ở trong lòng Dung Trạm rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Sau khi Dung Trạm an ủi, Hạ Mạt hiểu rằng người bên cạnh mình quan trọng nhất vẫn là Dung Trạm. Khi đưa Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành lên máy bay, cô cố tình nói đùa. Anh, ở nước ngoài nhớ chăm sóc tốt cho chị dâu, đừng có bắt nạt chị ấy nhé. Hạ Nguyên Hy gật đầu, anh sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu em cũng phải tự lo cho mình nhé. Vâng, em biết rồi, Hạ Mạt trả lời. Hai người chỉ trao đổi vài câu đơn giản, không dám nói thêm gì nữa, đều rất không nỡ xa nhau. Họ đứng nhìn nhau cho đến khi hai người đã lên máy bay, không còn thấy bóng dáng của họ nữa. Hạ Mạt không kìm được nước mắt cô như lũ lụt ào ạt tràn ra. Dung Trạm chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng, lòng anh cũng nặng trĩu. Hạ Nguyên Hy thậm chí không dám quay đầu nhìn em gái mình một lần, vì sợ phải đối mặt với sự chia ly. Càng sợ hãi hối tiếc về quyết định của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ có thể nắm C-H-A-T-T-A-I Giản Khuynh Thành, kiên quyết bước lên máy bay. Bởi vì mọi người đều hiểu rằng, dù có không nỡ, cũng không thể miễn cưỡng. Cách chương.